Chiến binh. Bạn chắc hẳn đã từng nghe về nguyên tắc karate của Nhật Bản. Từ karate có rất nhiều ý nghĩa. Gốc của nó có nghĩa là tay không. Ý của nó là một người có thể trở thành một chiến binh nếu người đó hiểu trọn vẹn ý nghĩa của không. Nếu có người hiểu rằng mình đến tay không, mình đi tay không và mình ở đây tay không thì chẳng có gì để mất. Ai có thể chinh phục một người chẳng có gì để mất. Ai có thể đánh bại một người chẳng có gì để mất. Ai có thể dọa nạt một người chẳng có gì để mất. Khi hiểu cái không này, người đó trở thành một chiến binh vĩ đại. Không thể đánh bại người đó, không thể lấy cấp của người đó, không thể giết người đó, bởi người đó vốn đã là không rồi. Người đó không nắm giữ thứ gì trong tay. Nhờ không nắm giữ thứ gì, người đó vượt lên trên sự sống và cái chết. Tôi vừa kinh doanh vừa đi làm. Làm sao tôi có thể cùng lúc đó làm một chiến binh? Có phải tôi sẽ không giác ngộ được không? Làm chiến binh không có nghĩa là làm lính. Nó là một phẩm chất của tâm trí. Bạn có thể vừa làm kinh doanh vừa làm chiến binh. Bạn có thể vừa làm chiến binh vừa làm kinh doanh. Làm kinh doanh là một phẩm chất của tâm trí. Phẩm chất luôn luôn mặc cả, tìm mọi cách cho ít đi và nhận nhiều hơn. Khi tôi dùng từ làm kinh doanh thì tôi có ý như vậy: tìm mọi cách cho ít đi và nhận nhiều hơn, luôn luôn mặc cả, luôn luôn nghĩ về lợi nhuận. Làm chiến binh cũng là một phẩm chất của tâm trí, phẩm chất của người đánh bạc chứ không phải của người mặc cả. Phẩm chất có thể đánh cược mọi thứ theo cách này hay cách khác, một tâm trí không nhượng bộ. Nếu một người làm kinh doanh nghĩ về giác ngộ, người đó sẽ nghĩ về nó như nghĩ về một món hàng, chẳng khác gì vô vàn các món hàng khác. Người đó sẽ có một danh sách. Người đó phải làm một cung điện thật lớn. Người đó phải mua một cái này, mua cái kia. Và cuối cùng, người đó phải mua cả sự giác ngộ nữa. Nhưng giác ngộ luôn luôn nằm cuối cùng. Khi mọi thứ đã xong thì mới đến lượt. Khi không còn gì làm nữa thì mới đến lượt. Và sự giác ngộ đó cũng được mua bằng nhiều tiền, vì thứ duy nhất người đó hiểu là tiền. Từng có một người đàn ông giàu có và vĩ đại đến gặp Mahavira. Ông ta rất giàu, ông ta có thể mua mọi thứ, thậm chí cả các vương quốc. Các vị vua còn phải vay tiền của ông ta. Ông ta đến gặp Mahavira và nói: tôi đã nghe rất nhiều về thiền định, và trong suốt thời gian ông ở đây, ông đã khiến mọi người phát cuồng. Ai cũng bàn tán về thiền định. Vậy thiền định là gì? Nó có giá bao nhiêu và tôi có thể mua nó không? Mahavira lưỡng lự. Vì vậy, người đàn ông kia nói: ông không cần cân nhắc giá tiền đâu, cứ đưa ra một con số và tôi sẽ trả, bao nhiêu cũng được. Biết nói thế nào với người đàn ông này đây? Mahavira không biết nên nói gì với ông ta. Cuối cùng, Mahavira nói: ông hãy đi vào thị trấn. Ở đó có một người đàn ông. Một người đàn ông rất nghèo. Có thể ông ta sẽ sẵn lòng bán cho ông thiền định của ông ta. Ông ta đã đạt được nó, và ông ta nghèo đến mức có thể ông ta sẽ sẵn lòng bán nó. Người đàn ông giàu có cảm ơn Mahavira và chạy bổ tới gặp người đàn ông nghèo. Ông ta gõ cửa và nói: thiền định của ông có giá bao nhiêu? Tôi muốn mua thiền định của ông. Người đàn ông nghèo cười lớn. Ông ta nói: ông có thể mua tôi, việc đó thì được, nhưng làm sao tôi có thể cho ông thiền định của tôi được? Nó là một phẩm chất của bản thể tôi, nó không phải là hàng hóa. Nhưng những người làm kinh doanh đã luôn suy nghĩ như thế. Họ quyên góp nhằm mua được thứ gì đó. Họ xây các đền đài nhằm mua được thứ gì đó. Họ cho đi, nhưng sự cho đi của họ không bao giờ là sự cho đi. Nó luôn là nhằm có được thứ gì đó. Nó là một khoản đầu tư. Khi tôi nói với bạn hãy là một chiến binh, tôi muốn nói rằng hãy là một người đánh bạc. Hãy đánh cược mọi thứ. Khi đó, giác ngộ sẽ trở thành vấn đề sống còn, không phải là một món hàng nữa, và bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó. Bạn cũng sẽ không nghĩ về lợi nhuận nữa. Mọi người đến gặp tôi và hỏi, thiền định có ích lợi gì? Thiền định để làm gì? Tôi được lợi gì từ nó? Nếu tôi dành một giờ để thiền định thì tôi đạt được gì? Cả cuộc đời họ đều chỉ là kinh tế. Một người chiến binh không theo đuổi lợi ích, người chiến binh theo đuổi đỉnh cao của sự trải nghiệm. Người chiến binh đạt được gì khi chiến đấu trong một cuộc chiến? Những người lính không còn là các chiến binh nữa, họ chỉ là nô lệ. Các chiến binh đã không còn trên trái đất này, bởi ngày nay công nghệ đang làm tất cả. Bạn thả bom xuống Hiroshima, người ném bom không phải là một chiến binh. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể làm được điều đó. Bất kỳ kẻ điên nào cũng có thể làm được điều đó. Thực ra, chỉ kẻ điên mới có thể làm điều đó. Thả bom xuống Hiroshima không phải là hành động của một chiến binh, cũng không phải là hành động của một đấu sĩ. Chiến tranh không còn như xưa nữa, giờ bất kỳ ai cũng có thể thực hiện, và sớm muộn chỉ còn các thiết bị máy móc thực hiện. Máy bay không người lái có thể thực hiện, và máy bay thì không phải là một chiến binh, phẩm chất đó đã biến mất rồi. Người chiến binh phải đối mặt, chạm trán trực diện với kẻ thù. Hãy thử tưởng tượng hai người đang rút gươm và đối mặt với nhau, họ có thể suy nghĩ không? Nếu suy nghĩ, họ sẽ đâm trượt. Suy nghĩ dừng lại khi gươm được rút ra, suy nghĩ dừng lại. Họ không thể lên kế hoạch, bởi nếu họ lên kế hoạch, ngay khoảnh khắc đó, đối phương sẽ đâm tới. Họ di chuyển một cách tự phát, họ trở thành người vô tâm trí. Nguy hiểm quá lớn, cái chết quá cận kề, đến mức tâm trí không được phép hoạt động. Tâm trí cần thời gian. Trong những tình huống nguy cấp, tâm trí không được phép hoạt động. Khi ngồi trên ghế, bạn có thể suy nghĩ, nhưng khi đối diện với kẻ thù, bạn không thể suy nghĩ. Giả sử bạn đi vào một con ngõ tối tăm, và đột nhiên nhìn thấy một con rắn cực độc đang nằm ở đó, bạn sẽ làm gì? Bạn có bắt đầu suy nghĩ không? Không, bạn sẽ nhảy lên. Và cú nhảy này sẽ không đến từ tâm trí, vì tâm trí cần thời gian, mà những con rắn thì không có bất kỳ thời gian nào cả. Chúng không có bất kỳ tâm trí nào cả. Con rắn sẽ cắn bạn. Vì vậy, tâm trí không được phép hoạt động. Khi gặp một con rắn, bạn nhảy lên, và cú nhảy đó đến từ bản thể của bạn. Nó đến trước suy nghĩ. Bạn nhảy trước rồi bạn mới suy nghĩ. Đây chính là ý tôi khi nói về phẩm chất của một chiến binh. Hành động mà không có suy nghĩ, hành động mà không có tâm trí, trọn vẹn là hành động. Bạn có thể trở thành một chiến binh mà không tham gia chiến tranh, không cần phải tham gia chiến tranh. Cả cuộc đời là một sự nguy cấp, khắp nơi đều có kẻ thù và rắn độc, cùng những con thú hoang hung tợn luôn sẵn sàng tấn công bạn. Cả cuộc đời là một cuộc chiến. Nếu tỉnh táo, bạn sẽ thấy cả cuộc đời là một cuộc chiến, và bất kỳ khoảnh khắc nào bạn cũng có thể chết. Vì vậy, tính nguy cấp luôn tồn tại. Hãy tỉnh táo, hãy giống như một chiến binh đang di chuyển giữa dòng dây kẻ thù. Bất kỳ khoảnh khắc nào, cái chết cũng có thể nhảy vào bạn, từ bất kỳ đâu. Đừng cho phép tâm trí hoạt động, và hãy là một người đánh bạc. Chỉ những người đánh bạc mới có thể thực hiện cú nhảy này. Cú nhảy này quá liều lĩnh, thế nên những người nghĩ về lợi nhuận không thể thực hiện được. Nó là một rủi ro rất lớn. Bạn có thể mất đi mà không nhận lại được gì. Khi đến gặp tôi, bạn có thể mất tất cả mà không nhận lại được gì. Tôi xin nhắc lại một câu của Chúa Jesus: ai kiếm cách cứu sống mình thì sẽ mất, ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Đây là câu nói theo ngôn ngữ của một người đánh bạc. Mất, đây là cách để được. Chết, đó là cách để đạt đến sự sống đời đời, sự sống vĩnh hằng. Khi nói về người làm kinh doanh là tôi đang nói về một tâm trí mưu mẹo, tính toán. Đừng là những tâm trí mưu mẹo, không có đứa trẻ nào là một người làm kinh doanh cả, và thật khó để tìm ra một người già nào mà không phải là một người làm kinh doanh. Mọi đứa trẻ đều là chiến binh, còn mọi người già đều là người làm kinh doanh. Nguyên do khiến tất cả các chiến binh đều trở thành người làm kinh doanh là cả một câu chuyện dài. Toàn bộ xã hội, nền giáo dục, nền văn hóa, hoàn cảnh khiến bạn ngày càng sợ hãi, e ngại. Bạn không dám chấp nhận rủi ro, mà bất kỳ thứ gì đẹp đẽ đều là một rủi ro. Tình yêu là một rủi ro, cuộc đời là một rủi ro, Chúa Trời là một rủi ro. Chúa Trời là rủi ro lớn nhất, và bạn sẽ không đạt đến được thông qua toán học. Bạn chỉ có thể đạt đến được thông qua việc chấp nhận rủi ro lớn nhất, đánh cược mọi thứ bạn có. Và bạn không hề biết gì về cái chưa biết. Cái đã biết bạn phải đánh cược, và cái chưa biết bạn không hề biết gì cả. Tâm trí kinh doanh sẽ nói rằng bạn sẽ làm gì đây? Đánh cược mọi thứ bạn có để đổi lấy thứ mà không ai biết là có tồn tại hay không ư? Hãy giữ gìn những thứ trong tay bạn và đừng quan tâm đến những cái chưa biết nữa. Tâm trí chiến binh sẽ nói rằng cái đã biết đã được biết rồi, giờ chẳng còn gì bên trong đó nữa. Nó đã trở thành một gánh nặng, và cứ mang theo nó thì thật là vô nghĩa. Giờ phải biết được cái chưa biết, và ta phải đánh cược cái đã biết để đổi lấy cái chưa biết. Và nếu bạn có thể đánh cược hoàn toàn, không giữ lại chút gì, không đánh lừa bản thân, không bảo toàn thứ gì, thì đột nhiên cái chưa biết sẽ phủ lấy bạn. Và khi nó đến, bạn trở nên nhận thức được rằng nó không chỉ là cái chưa biết, nó là cái không thể biết. Nó không chống lại cái đã biết, nó vượt lên trên cái đã biết. Để đi vào vùng tối đó, để đi vào khu vực hoang sơ không hề có trên bản đồ và không hề có bất kỳ con đường nào đó, để đi một mình vào sự tuyệt đối đó, bạn cần phẩm chất của một chiến binh. Nhiều người trong số các bạn vẫn còn một chút phẩm chất đó bởi các bạn từng là trẻ em. Tất cả các bạn đều từng là chiến binh. Tất cả các bạn đều từng là những người mơ mộng về cái chưa biết. Phẩm chất của trẻ em đó bị ẩn giấu nhưng không thể bị mất đi. Nó vẫn còn ở đó, nó vẫn có chỗ của mình trong bản thể của bạn. Hãy cho phép nó hoạt động, hãy sống như trẻ thơ, và bạn sẽ lại là một chiến binh. Đây chính là điều tôi muốn nói. Và đừng cảm thấy chán nản nếu bạn đang quản lý một cửa hàng và là một người làm kinh doanh. Đừng cảm thấy chán nản, bạn có thể là một chiến binh ở bất kỳ đâu. Chấp nhận rủi ro là một phẩm chất của tâm trí, một phẩm chất trẻ thơ, tin tưởng và vượt ra ngoài vùng an toàn. Chiến binh vĩ đại nhất không làm gì liên quan đến chiến tranh. Người đó không làm gì liên quan đến việc chiến đấu với người khác. Người đó chỉ làm những điều liên quan đến chính bên trong của người đó. Và đó cũng không phải là một cuộc chiến, mặc dù nó mang lại chiến thắng. Nó không phải là một cuộc đấu, không phải là một cuộc xung đột. Nhưng con người phải là một chiến binh, bởi con người phải vô cùng tỉnh táo, giống như một chiến binh. Con người phải vô cùng cảnh giác, vô cùng chú tâm. Nếu con người đang đi trong vùng tối tăm nhất của sự tồn tại, cuối cùng sẽ có ánh sáng vô hạn. Nhưng trước tiên, con người phải đi qua đêm tối vĩ đại của tâm hồn. Có đủ các loại cạm bẫy, đủ các loại chệch hướng, đủ các loại kẻ thù bên trong. Không được giết hay tiêu diệt chúng, phải chuyển hóa chúng, phải biến chúng thành bạn, phải chuyển hóa tức giận thành từ bi, phải chuyển hóa dục vọng thành tình yêu thương, vân vân và vân vân. Vì vậy, đây không phải là một cuộc chiến, nhưng chắc chắn con người cần phải là một chiến binh. Đó là cách mà ở Nhật Bản, toàn bộ thế giới samurai, chiến binh xuất phát từ thiền định, và toàn bộ các loại võ thuật trở thành những con đường đi đến bình an nội tâm. Kiếm thuật đã trở thành một trong những thứ mang tính thiền định nhất ở Nhật Bản. Mỗi người phải vô cùng tỉnh táo, bởi chỉ một khoảnh khắc không ý thức thôi là sẽ bị tiêu diệt. kiếm sĩ đích thực trở nên tỉnh táo đến mức trước khi đối phương tấn công thì anh ta đã biết được. Thậm chí khi ý nghĩ tấn công còn chưa nảy sinh trong tâm trí đối phương thì anh ta đã phòng bị. Anh ta đã sẵn sàng, sự cảnh giác của anh ta trở nên thâm sâu đến mức anh ta bắt đầu đọc được ý nghĩ của đối phương. Người ta nói rằng nếu hai samurai đích thực đấu với nhau thì không có người thắng. Cuộc đấu có thể tiếp diễn nhưng không có người thắng, bởi cả hai đều sẽ đọc được tâm trí của đối phương. Và trước khi bạn có thể tấn công thì đối phương đã phòng thủ rồi. Kiếm thuật đã trở thành một trong những nguồn vĩ đại nhất đem đến sự giác ngộ. Việc này có vẻ thật kỳ lạ, nhưng Nhật Bản đã làm rất nhiều điều kỳ lạ. Từ uống trà đến kiếm thuật, mọi thứ đều đã được biến thành thiền định. Thực ra, cả cuộc đời có thể chuyển hóa thành thiền định, bởi thiền định chỉ đơn giản nghĩa là trở nên tỉnh giác hơn. Vì vậy, hãy đi vào bên trong và tỉnh giác hơn. Một ngày nào đó, chiến thắng sẽ thuộc về bạn. Điều đó là chắc chắn tuyệt đối. Bạn chỉ phải hoàn thành điều kiện của nó thôi. Bạn phải tỉnh giác một cách trọn vẹn. Từng có chuyện một samurai, một chiến binh, đồng thời cũng là một thiền giả, từ chiến trường trở về nhà sớm hơn dự định, và ông phát hiện nô bộc của mình đang làm tình với vợ mình. Là một thiền giả, ông nói với người nô bộc: "Đừng lo, cứ làm xong chuyện của ngươi đi, ta đợi bên ngoài. Ngươi sẽ phải cầm kiếm và đấu với ta. Dù cho kết quả thế nào thì cũng không sao cả, ta đợi ngươi bên ngoài." Người nô bộc tội nghiệp bắt đầu run rẩy, thậm chí đến cầm kiếm anh ta cũng không biết, trong khi chủ nhân của anh ta là một chiến binh nổi tiếng. Ông chỉ chém một nhát là anh sẽ bay đầu. Vì vậy, anh ta chạy ra ngoài từ cửa sau để đến gặp vị thiền sư, là sư phụ của người chiến binh kia. Anh nói với vị thiền sư: "Con gặp nguy rồi, tất cả là lỗi của con, nhưng chuyện đã xảy ra rồi ạ." Vị thiền sư lắng nghe câu chuyện của anh ta và nói: "Không có gì phải lo cả, ta sẽ dạy anh cách cầm kiếm, và ta cũng bảo anh này, việc chủ nhân của anh là một chiến binh vĩ đại, chẳng có gì quan trọng cả. Điều duy nhất quan trọng là sự ngẫu hứng, và trong sự ngẫu hứng của anh sẽ là người giỏi hơn, bởi chủ nhân của anh có vẻ đang rất tự tin. Không có chuyện tên nô bộc sẽ sống sót, cuộc đấu sẽ chẳng khác gì mèo dờn chuột. Vì vậy đừng lo lắng, hãy toàn tâm toàn ý và tấn công thật mạnh, bởi đó là cơ hội sống sót duy nhất của anh. Đừng nửa vời, đừng áp đặt các ràng buộc cho bản thân bằng suy nghĩ rằng có thể anh ta sẽ tha cho anh. Anh ta sẽ không bao giờ tha cho anh. Anh sẽ phải đấu với anh ta. Anh đã khiêu khích và thách thức anh ta, nhưng không sao cả. Theo như ta thấy thì cuối cùng anh sẽ là người chiến thắng." Người nô bộc không thể tin nổi điều đó, nên vị thiền sư nói: "Anh nên hiểu rằng ta cũng là sư phụ của anh ta, và ta biết rằng anh ta sẽ cử động theo những gì được dạy. Biết chắc rằng mình sẽ thắng, anh ta sẽ không thể thoát khỏi các ràng buộc được nữa. Và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thoát khỏi mọi ràng buộc. Hãy toàn tâm toàn ý. Anh không biết phải đánh vào đâu, đánh thế nào, vậy thì hãy đánh bất kỳ chỗ nào. Hãy điên lên." Người nô bộc nói: "Nếu thầy nói vậy thì con xin nghe. Thực ra con chẳng có cơ hội sống sót nào cả, vậy thì sao không toàn tâm toàn ý chứ?" Thấy thời gian đã đến, anh học cách cầm kiếm và trở về thách đấu với chủ nhân. "Nào, đến đây." Người samurai không thể tin vào mắt mình. Ông đang nghĩ rằng người nô bộc sẽ quỳ xuống và vừa khóc vừa nói: "Hãy tha cho tiểu nhân." Nhưng thay vào đó, người nô bộc gầm lên như một con sư tử, và anh ta cầm thanh kiếm của vị thiền sư. Người samurai nhận ra thanh kiếm và ông ta hỏi: "Người lấy nó ở đâu?" Người nô bộc nói: "Từ sư phụ của ngài. Nào, đến đây, đánh một lần cho xong. Hoặc tôi sống, hoặc ngài sống, nhưng không có thể cả hai cùng sống." Người samurai cảm thấy tim mình hơi run rẩy, nhưng ông vẫn nghĩ: "Làm thế nào hắn ta có thể thành thạo được nhỉ? Phải mất rất nhiều năm luyện tập mà. Ta đã chinh chiến rất nhiều năm, Còn cái tên nô bộc nghèo khổ này... Nhưng ông ta phải rút kiếm ra. Người nô bộc thật sự điên lên, không biết phải đánh vào đâu. Anh ta đánh hết chỗ này đến chỗ kia. Người samurai sững sờ, vì ông ta có thể đấu với bất kỳ chiến binh nào biết chiến đấu, nhưng người này lại không biết gì cả, và anh ta đang làm đủ mọi trò. Người nô bộc đẩy người samurai vào tường, và người samurai phải thốt lên: "Xin hãy tha cho tôi, anh sẽ giết tôi mất. Anh không biết chiến đấu, anh đang làm gì thế?" Người nô bộc nói: "Việc tôi đang làm gì chẳng có gì quan trọng. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của tôi. Tôi sẽ làm tất cả toàn tâm, toàn ý." Người nô bộc là người chiến thắng. Còn người chiến binh đi đến gặp sư phụ và nói: "Thầy đã sử dụng phép thuật gì thế? Chỉ trong vòng 5 phút mà anh ta đã trở thành một chiến binh vĩ đại. Anh ta ra những đòn rất quyết liệt và ngu ngốc đến mức anh ta đã có thể giết con. Anh ta chẳng biết gì cả, nhưng anh ta đã có thể giết con. Anh ta đẩy con vào tường nhà và cầm kiếm dí vào ngực con. Con đã phải xin tha và nói rằng tất cả những việc anh ta đang làm đều không có vấn đề gì cả. Cứ tiếp tục." Vị thiền sư nói: "Con phải rút ra một bài học. Đó là cuối cùng sự toàn tâm toàn ý, sự tuyệt đối không một chút ràng buộc. Nó mang đến thất bại hay chiến thắng thì cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là người đàn ông đó đã toàn tâm toàn ý, và người toàn tâm toàn ý thì không bao giờ bị đánh bại. Việc anh ta toàn tâm toàn ý đã là chiến thắng của anh ta rồi."